Người hai mặt, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ với một cái liếc mắt, Khương Dương đã nhìn thấy Vương Nhân Cửa Ngông ta đứng trong đêm se lạnh cuối hè, lưng hơi khom xuống, như một cây cổ thụ vươn ra khỏi bóng tối. Sắp khô héo, nhưng lại bén rễ trong đất, không tương thích với ánh đèn màu bên ngoài quán Ba Khôi Nguyệt. Vương Nhân Cường là một nông dân, trước kia, đã làm việc trong một nhà máy pháo hoa. Sau đó dành nửa cuộc đời của mình để vật lộn trong bùn đất. Ngay cả những dấu tay trên lòng bàn tay cũng bị nhuộm màu của bùn và thuốc súng. Cũng giống như màu của lửa giận gào thét trong lòng ông. Đen tối và tuyệt vọng, khát khao sự hủy diệt. Khi cảnh sát hình sự canh cửa nhìn thấy ông ta, họ lập tức lao lên trên. Không ngờ, trước khi họ mở cửa, Khương Dương đã đưa tay ra và ngăn họ lại. Đội trưởng Khương, tại sao không cho chúng tôi đi bắt người? Bọn họ khó hiểu, đừng xúc động, nhìn kỹ Vương Nhân Cường đi. Khương Dương nhìn chằm chằm bóng người từng bước một tiến đến ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Nhìn cho rõ, bên hông hắn buộc cái gì. Sau khi cô nói xong, một cảnh sát nhìn qua cửa sổ. Ngay sau đó, cảnh sát kinh ngạc kêu lên. Chết tiệt, Vương Nhân Cường này điên rồi sao? Hắn lại buộc bom vào người. Quả bom người lần này là chính Vương Nhân Cường. Ông ta rất quyết tâm tự sát. Lập tức liên lạc với lực lượng chống cháy nổ và yêu cầu hỗ trợ. Mời cảnh sát xử lý bom đến đây. Chuyện quá khẩn cấp, Khương Dương nói nhanh như bay. Đội phó Trần, nhanh chóng gọi người làm tuyến phân cách, làm tốt công tác sơ tán người. Trần Lãng Phong, vâng, đội trưởng Khương. Khương Dương lại quay đầu lại, khẩn cấp bố trí. Tiền Trác, cậu dẫn một đội từ phía sau bao vây Vương Nhân Cường. Tìm chỗ ẩn nấp thật tốt, cẩn thận một chút, đừng đánh rắn động cỏ. Tuân lệnh, đội trưởng. Sau khi nhận lệnh, Tiền Trác vội vàng rời đi. Dưới sự sắp xếp của Trần Lãng Phong, mọi người lần lượt rút khỏi cửa sau của quán Ba Khôi Nguyệt. Khương Dương có thể nghe thấy những tiếng ồn ào náo động phía sau cô đang dần nhỏ đi. Nhưng trong sự im lặng hiếm hoi này, thậm chí còn có một sự bất an lớn hơn đang hình thành. Bên ngoài quán Ba, Vương Nhân Cường vẫn đang từ từ tiến đến gần. Trong bóng tối yên tĩnh, đế giày của ông ta cọ vào ngọn cỏ bị nắng thiêu đốt, phát ra âm thanh sột soạt, khó chịu. Khi Vương Nhân Cường đến gần, ông ta dần trở nên rõ ràng trong tầm nhìn của Khương Dương. Đôi má hóp lại, làn da sạm đen do lâu ngày phải làm việc đồng áng dưới cái nắng như thiêu như đốt. Sự thù hận trong đôi mắt đó, giống như quả bom ống thép buộc quanh eo ông ta, lờ mờ lóe lên ánh sáng lạnh lùng của sự thù hận. Nếu ông ta không cẩn thận, ngay cả người dân và quán bar cũng sẽ bị ông ta san bằng. Không thể tiếp tục như thế này. Khương Dương cau mày, kiên quyết bước ra khỏi cửa. Cô đưa giấy chứng nhận của cảnh sát, lớn tiếng ngăn lại. Vương Nhân Cường, dừng lại. Ông dừng lại và chúng tôi ngăn ông lại, bản chất khác nhau. Sự xuất hiện của các cảnh sát rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Vương Nhân Cường. Nhưng mà, bước chân của ông chỉ dừng lại một chút, lại tiếp tục sải bước đi về phía quán bar. Cảnh sát thì sao, tôi là người sắp chết, có gì phải sợ? Vương Nhân Cường nở nụ cười u ám, ánh mắt ông ta rơi vào khẩu súng ghim bên hông của Khương Dương, nhưng không hề sợ hãi. Kể từ khi bị kết án tử hình vì bệnh nan y, Vương Nhân Cường suốt ngày sống trong sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi biết con gái mình bị tra tấn đến mức phải tự sát, nỗi sợ hãi của ông chuyển thành cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ thiêu đốt mọi ưu phiền. Nào, bắn đi, Vương Nhân Cường khiêu khích hét vào mặt cô. Lần này, những gì ông ấy làm khác với trước đây. Việc kích hoạt những quả bom này không còn ở chế độ hẹn giờ mà thay vào đó sử dụng phương pháp kích hoạt bằng cách nhấn nút. Và cái nút kích nổ quả bom nằm trong tay Vương Nhân Cường. Chính chiếc nút sẽ giúp ông ta tạo sự uy hiếp đến cảnh sát. Ông chắc chắn rằng sức công phá cực lớn của quả bom này sẽ buộc cảnh sát phải lùi bước. Vương Nhân Cường, chính xác thì ông muốn gì? Khương Dương hỏi, Vương Nhân Cường nhìn xung quanh và hài lòng với vẻ mặt sợ hãi của những người xung quanh. Trong một khoảnh khắc, ông đột nhiên cảm thấy bản thân mình, người bị bệnh tật hành hạ, trở nên vô cùng mạnh mẽ đến mức có thể báo thù cho con gái và lật đổ tất cả những thứ ông không vừa mắt. Ông nhếch mép ngạo nghễ, tôi muốn cô gọi toàn bộ người của công ty mẫu khôi hoa tới, để tôi cho nổ chết. Không thể, Khương Dương thẳng thừng cự tuyệt, lập tức. Sắc mặt Vương Nhân Cường tối sầm lại, mấy người không phải là người tốt, vậy thì đừng trách tôi cho mấy người nổ tung với cái quán bar này. Trong suy nghĩ của ông, cảnh sát và những kẻ ác đã giết con gái ông đã được xếp vào cùng một loại. Ngay lập tức, Vương Nhân Cường muốn bấm nút nổ. Trái tim của mọi người theo nút bấm, bị sợi dây treo lơ lửng trên không trung, không thở nổi. Chỉ cần ngón tay cái của ông ta ấn nhẹ, tất cả mọi người sẽ bị nghiền nát. Mọi người đến và đi bên ngoài hàng rào màu vàng và đen, còn có những làn sóng người qua đường vây quanh họ, muốn đến xem náo nhiệt. Là tâm điểm của những ánh mắt này, Vương Nhân Cường cảm thấy nóng ran khắp người. Đây chính xác là những gì ông ấy muốn. Tôi, Vương Nhân Cường, là một nông dân. Tôi chỉ đến thành phố này 2 lần trong đời. Lần đầu tiên, tôi bàng hoàng đến đây để nhận xác con gái mình. Lần thứ hai là đến bệnh viện để khám bệnh. Vừa khám đã phát hiện ra tôi bị bệnh nan y. Đối mặt với đám đông tụ tập, Vương Nhân Cường đã cố gắng hết sức để lớn giọng để họ có thể nghe rõ những lời này trong gió đêm. Nhưng tôi vẫn phải biết ơn căn bệnh nan y này. Nếu không phải vì nó tôi phải ở thêm vài tháng nữa thì làm sao tôi biết được nguyên nhân thật sự về cái chết của con gái mình. Vào lúc này, Khương Dương cuối cùng đã nhận được quân tiếp viện từ cục cảnh sát. Trong số những người đến lần này có Lận Thời Thương. Sau khi biết chuyện, anh đã chủ động làm đơn xin đến. Vương Nhân Cường đang làm gì? Khương Dương cau mày, vô cùng khó hiểu trước bài phát biểu dài của Vương Nhân Cường với kíp nổ trong tay. Lận Thời Thương từ từ ngước mắt lên và liếc nhìn đám đông bên ngoài hàng rào. Ông ấy đang nói với mọi người tại sao ông ấy làm điều này. Dưới cặp kính gọng bạc, đôi mắt Lận Thời Thương dần tối lại. Người như Vương Nhân Cường cực kỳ cố chấp và cực đoan, sẽ không cho rằng hành vi tạo ra vụ nổ của mình là sai trái. Ngược lại, ông ta đã thần tượng hóa hình ảnh của mình, hiệp sĩ trong phim đều cần người xem, ông ấy cũng như vậy. Để đối phó với một người như vậy, tốt nhất là theo ông ta. Dưới tình thế nguy cấp hiện tại, bọn họ không có thời gian để chần chừ. Đột nhiên, Lận Thời Thương đưa ra quyết định. Tôi muốn nói chuyện với Vương Nhân Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước về phía trước, tiến vào màn đêm không chút do dự. Hiện tại, mối quan hệ giữa Vương Nhân Cường và cảnh sát vốn đã căng thẳng. Vì vậy, Lận Thời Thương đã tiết lộ danh tính của mình cho ông ta trước khi anh đến gần. Yên tâm, tôi không phải cảnh sát. Để không làm cho Vương Nhân Cường cảnh giác, Lận Thời Thương vẫn giữ một khoảng cách đã dừng lại. Vợ ông mất sớm, chỉ để lại đứa con gái này trước khi chết. Tôi biết rằng cái chết của cô ấy nhất định là một đả kích rất lớn với ông. Giọng nói của Lận Thời Thương rất dịu dàng, Vương Nhân Cường nghe thấy giật mình. Hắn không ngờ lần này lọt vào tai mình không phải sự tức giận ngăn cản, cũng không phải lời kích động mắng mỏ. Điều này khiến Vương Nhân Cường hơi sững sờ, nhưng Lận Thời Thương vẫn tỏ ra bình tĩnh. Tôi cũng biết rằng ngoại trừ việc báo thù cho con gái của mình, ông cũng hy vọng rằng thông qua sự hy sinh của bản thân, ông có thể ngăn chặn nhiều cô gái như con gái khỏi lâm vào cảnh khốn khó. Cuối cùng Vương Nhân Cường cũng phản ứng, ông ta gật đầu. Đúng, đúng vậy, Tiền Trác ở bên cạnh nhìn, trong lòng lẩm bẩm, vội vàng cầm bộ đàm hỏi Khương Dương. Đội trưởng, pháp y Lận làm sao vậy? Tại sao lại nói giúp cho nghi phạm? Anh ấy muốn có được sự tin tưởng của Vương Nhân Cường. Ánh sáng trong mắt của Khương Dương biến hóa, nỗi ám ảnh về những chiếc kẹp sách kia lại xuất hiện. Một lúc lâu sau, cô khó khăn nói, tôi tin tưởng anh ấy. Ô, Cách Chương.